Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56: Mới điện ảnh tuyên bố. 8 giờ sáng nửa, rạp chiếu phim kinh dị bên trong. Lục Phàm ăn bánh quẩy, uống vào sữa đậu nành, cảm khái nói, nếu như không cần đi quay chụp phim kinh dị, như vậy rạp này thời gian nên có bao nhiêu dễ chịu. Đáng tiếc, vận mệnh nữ thần mở cho ta cái trò đùa. Ngay tại Lục Phàm cảm khái lúc, cửa chính đi tới mấy cái thanh niên nam nữ khách hàng. A, lão bản, người hôm nay làm sao dậy sớm như thế? Bên trong một cái cô gái xinh đẹp hỏi. Lục Phàm bình tĩnh nói ra. Gần nhất ta có rõ ràng cảm ngộ, cho nên ta về sau đều sẽ mở cửa mở rất sớm. Có rõ ràng cảm ngộ, sẽ không phải là bị bạn gái từ bỏ. Hiện tại mới chuẩn bị quyết chí tự cường, một lần nữa làm người đi. Cô gái xinh đẹp nghiêng cái đầu, cười nhẹ hỏi. Lục Phàm sắc mặt tối đen, mặt không thay đổi nói ra. Người suy nghĩ nhiều, ta như vậy nam nhân thành công, làm sao lại có nữ nhân nguyện ý vứt bỏ ta? Ha ha, cô gái xinh đẹp che miệng cười nói. Lục Phàm nghĩ thầm, ngươi ha ha là có ý gì? Không tin ta sao? Tốt, tiểu na, đừng lại trêu cợt lão bản. Tại bên cạnh nàng Hàn Duyệt Nghiên dùng lời nhỏ nhẹ đánh gãy muốn tiếp tục trêu cợt Lục Phàm tề na. Tề na giọng dịu dàng nói ra. Tốt tốt, ta đã biết, không còn đùa giỡn lão bản chính là. Lục Phàm nghe nói như thế, sắc mặt biến thành màu đen. Lục Phàm thực tâm mệt, ta mặt không thay đổi thời điểm, ngươi có thể hay không cho ta điểm tôn nghiêm? Lúc này, Hàn Duyệt Nghiên tò mò hỏi, lão bản, ngươi nơi này bước phát triển mới điện ảnh đâu? Hàn Duyệt Nghiên vừa đến đã chú ý tới poster cùng hôm qua khác biệt. Cái này khiến nàng có chút hiếu kỳ, không biết bộ phim này có hay không ý tứ. Tề Na cũng tùy ý mắt nhìn bên trái poster, kinh ngạc hỏi, a, lão bản tiểu ca ca, người bộ phim này ta tại sao lại chưa nghe nói qua? Chỉ thấy bên trái trên poster viết, bản rạp chiếu phim kinh dị tiệm mới khai trương, cảm tạ mọi người nhiệt liệt duy trì, nhân đây làm ra quan sát chỉ nam. Hiện hữu điện ảnh 1, đô thị Oán Linh, vé xem phim giá cả 440 nguyên. Hiện hữu điện ảnh 2, Oán Linh khách sạn, vé xem phim giá cả 440 nguyên. Hiện hữu điện ảnh 3, không, đoàn làm phim chưa định, diễn viên chưa chọn, kịch bản tạm thời chưa có. Đồng thời vì chúc mừng rạp phim nhân số vượt qua 100 người, bản rạp chiếu phim nhân đây làm ra trở xuống hoạt động. Phàm là thông quan ác mộng hình thức khách hàng, mỗi người phân biệt ban thưởng 1 vạn khối tiền. Ghi chú, không nhìn xin đừng nên BB. Tự giác xoay trái chỗ cửa lớn. Lục Phàm, tốt a, Lục Phàm cũng bắt đầu chơi lên khuôn sáo cũ lên. Đưa tiền kịch bản khách hàng đi xem phim. Lục Phàm đối Tề Na giải thích nói. Đây là bóng đen viện mới nhất chế tác tinh phẩm điện ảnh, đáng giá ngươi xem xét. Lão bản tiểu ca ca nói như vậy, ngược lại để ta có chút chờ mong. Tề Na một mặt hưng phấn nói ra. Duyên Nghiên, ngươi nói chúng ta là thể nghiệm đô thị Oán Linh ác mộng hình thức tốt, vẫn là thể nghiệm mới điện ảnh Oán Linh khách sạn tốt? Đương nhiên là thể nghiệm mới điện ảnh tốt. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể cầm tới kia 1 vạn khối tiền? Hàn Duyệt Nghiên mắt nhìn Lục Phàm, thanh lãnh nói, đây đều là lão bản ném ra ngoài mồi nhử. Hắn đã dám lấy ra 1 vạn khối ban thưởng quá quan khách hàng, như vậy hắn khẳng định hoàn toàn chắc chắn, những người khác làm không được. Lục Phàm hơi kinh ngạc thầm nghĩ, nàng thật là lợi hại, vậy mà có thể xem thấu ta tất cả ý nghĩ. Hoàn toàn chính xác, Lục Phàm hiện giai đoạn không cho rằng có người có thể thông qua ác mộng hình thức. Ác mộng hình thức thế nhưng là khó giải kinh khủng hình thức. Muốn thông qua ác mộng hình thức chỉ có một cái phương pháp. đó chính là dựa vào chính mình ngạnh thực lực. Ta cũng đồng ý thể nghiệm mới điện ảnh Oán Linh khách sạn. Nhìn thực có ý tứ dáng vẻ. Phía sau bọn họ Lý Mục đề nghị. Tốt, đã Tiểu Lý Tử nói thể nghiệm mới điện ảnh. Vậy chúng ta cấp Tiểu Lý Tử một bộ mặt. Liền thể nghiệm mới điện ảnh đi. Tề Na gương mặt xinh đẹp lộ ra hào khí. Như vậy quyết định ra đến. Lão bản, cho chúng ta đến sau tâm Oán Linh khách sạn vé xem phim. Tề Na nói, Lục Phàm thu tiền về sau, dùng hệ thống đánh phiếu cơ đóng dấu sau tấm vé, đưa cho Tề Na các nàng. Dương Thiên cùng Chu Thai cầm phiếu về sau, hướng về ghế salon phương hướng đi đến. Lục Phàm vội vàng nói ra, mới điện ảnh có thể 6 người cùng nhau nhìn, cho nên các ngươi không cần chờ đợi. Ếch, lão bản, người dạp chiếu phim gia tăng chỗ ngồi rồi. Dương Thiên tò mò hỏi, ân, đúng vậy, chỗ ngồi thăng lên, Lục Phàm mang bọn hắn hướng về phía chiếu phim đại sảnh đi đến. Vừa đi còn bên cạnh giải thích nói, từ cho các ngươi nói chỗ ngồi quá ít, cho nên ta tại tối hôm qua lại tăng lên rất nhiều chỗ ngồi. Không nghĩ tới lão bản ngươi còn sẽ cân nhắc ý kiến của người khác. Là ta nhìn lầm ngươi đây. Tề Na ở bên cạnh khẽ cười nói, Lục Phàm sắc mặt lại là tối đen, trầm mặc không nói chuyện. Vừa vào phòng chiếu phim, Dương Thiên bắt đầu nhả rãnh nói, lão bản, đây chính là ngươi tăng lên rất nhiều chỗ ngồi. Đúng vậy a, ngươi không biết ta tối hôm qua nhiều vất vả. Lục Phàm nhẹ gật đầu, nghiêm trang nói. Dương Thiên chỉ vào ly bên trái 4 tờ chỗ ngồi 2 mét bên ngoài mặt khác 2 cái chỗ ngồi. Lớn tiếng hỏi, ngươi làm một đêm chỗ ngồi, liền tăng thêm này 2 cái. Lão bản, ngươi cũng quá cực khổ đi. Đúng vậy a, biết ta vất vả là được. Không cần phải nói ra tới. Lục Phàm cười nói, các ngươi mau ngồi tốt ghế. Ta muốn bắt đầu chiếu phim. Ếch. Dương Thiên cũng không nói chuyện, tuyển bên phải 2 cái trong ghế một tấm trong đó ngồi xuống. Những người khác cũng theo thứ tự ngồi xuống. Hệ thống nhắc nhở, bồn chàng điện ảnh Oán Linh khách sạn thể nghiệm nhân số 6 người. Phù hợp yêu cầu, phải chăng phát ra, nhìn vẻ mặt chờ mong 6 người. Lục Phàm trong đầu mặc niệm phát ra, tiếp tục bước nhanh đi ra chiếu phim đại sảnh, rất nhanh. Điện ảnh màn ảnh bắt đầu hơi sáng lên, chậm rãi càng ngày càng sáng, cuối cùng nhu hòa lam quang chiếu sáng toàn bộ chiếu phim đại sảnh. Quang mang lóe lên, 6 người bỗng nhiên nghe thấy 4 phía truyền đến xảo xảo nháo nháo thanh âm. Hàn Duyệt Nghiên mở ra ánh mắt của mình, phát hiện mình vậy mà xuất hiện tại một nhà hàng bên trong. Trong nhà ăn rất nhiều người. Đại đa số đều là mặc thời thượng nam nữ trẻ tuổi. Những người này đang ăn cơm đồng thời cười cười nói nói. 10 phần náo nhiệt, Duyệt Nghiên, chúng ta đây là ở đâu? Làm sao trực tiếp xuất hiện tại một nhà hàng trong? Tề Na một mặt tò mò nhìn 4 phía. Nàng phát hiện mình 6 người rõ ràng đứng ở chỗ này. Nhưng những người khác giống như là không nhìn thấy. Đối với các nàng làm như không thấy. Đây cũng là tại trong khách sạn, theo ngoài cửa sổ kiến trúc đến so sánh nhìn, chúng ta bây giờ hẳn là tại lầu 2 nhà hàng. Hàn Duyệt Nghiên cúi đầu nhìn trang phục của mình, nói ra, hơn nữa, chúng ta nhưng có thể vẫn là khách sạn này trong phục vụ viên. Lại là phục vụ viên, cũng không biết muốn chúng ta làm gì. Lý Mục nhìn 4 phía cười cười nói nói người trẻ tuổi. Cũng không giống là kinh khủng địa phương a. Đinh, lúc này, một đạo băng lãnh giọng nói tại các nàng trong đầu vang lên. Điện ảnh tên, Oán Linh khách sạn, độ khó, phổ thông hình thức, nhắc nhở, thích hợp 1-6 người, nhân vật nghề nghiệp, phục vụ viên, nhiệm vụ yêu cầu, mời tìm được Minh Tuyết Lị biến mất thi thể, nhiệm vụ giới thiệu. Nhảy lầu mà chết Minh Tuyết Lị thi thể đột nhiên biến mất. Cái này khiến mọi người lòng sinh hoảng sợ. Là Minh Tuyết Lị bằng hữu tốt nhất, đồng thời cũng là thuộc hạ của nàng các ngươi.